Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, giả bệnh xin phép nghỉ. Ban đêm bên trên tự học trước. Sân trường trên mạng tuôn ra một đầu nóng nảy video. Video tiêu đề, một tên kỳ hoa nam tử lại thốn kim hồ nổ cá. Trong video cho là một tên nam tử tại thốn kim trên cầu. Ném ra một cái túi thuốc nổ. Tiếp lấy một tiếng vang thật lớn. Bọt nước vẩy ra. Sau đó như thế nam tử liền xám xịt chạy trốn. Bất quá còn tốt. Video này mơ hồ không rõ. Góc độ cũng là phía sau. Chỉ có thể nhìn thấy Tần Phi một cái bóng lưng. Người bình thường cũng không biết là ai. Bất quá vẫn là có thể nhìn ra được là trung học đồng phục. Video phía dưới bình luận như nước thủy triều. Trong nháy mắt hơn ngàn. Ngoạ tao, mẹ nó, đây là thằng ngốc kia mũ A. Đi nổ cá còn mặc trung học đồng phục. Cái này cái kia ban A. Có phải hay không nghèo điên A. Đi thốn kim công viên nổ cá. Thế nào muốn? Ha ha, ta thích. Cái này ai vậy? Đi ra nổi bọt A. Đại gia về sau cùng một chỗ mò cá A. Cái này huynh đài. Làm bạn trai ta đi. Không có đường. Ta liền ưa thích nổ cá. Ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sân trường dân mạng thật rất ra. Thốn kim công viên nhân viên quản lý, đã liên hệ nhân viên nhà trường, mãnh liệt yêu cầu tìm ra nên danh học sinh, tiến hành tất muốn giáo dục cùng xử lý. Xem hết cái video này, Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi, đồng loạt quay đầu nhìn Tần Phi, giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng, nhớ tới nay ngày Tần Phi nói chuyện. Không thể tin được, Tần Phi, video này là ngươi đi. Ngô Tĩnh nhẹ giọng hỏi, giống như sợ những người khác nghe được. Lục Uyển Nhi vậy duỗi cổ, nhìn xem Tần Phi nói thế nào. Hiện tại ta có thể nhận à, đó là muốn xử phân. Tần Phi đang tại làm bài tập, cũng không muốn giải thích quá nhiều. Hiện đối với việc này không thể thừa nhận. Tần Phi, vụng trộm nói cho ta biết, ta sẽ không nói ra đi. Lục Uyển Nhi một bộ hiếu kỳ bảo bảo biểu lộ, tràn đầy không tin, đừng làm rộn, làm bài tập, Tần Phi dựng thẳng lên sách giáo khoa, chặn lại mình khuôn mặt anh Tuấn, tạo ảnh rất ưa thích đi dạo trường học diễn đàn, nàng giờ phút này cũng là vừa nhìn thấy cái video này, vừa nhìn thấy trong video đồng phục bóng lưng, liền sinh lòng lo nghĩ, sau đó mảnh quan sát kỹ, trong video nam tử tại chạy trốn thời điểm, hơi bên cạnh một cái thân. Cái góc độ này. Tạo ảnh ấn tạm dừng. Sau đó lặp đi lặp lại phát hình vài chục lần. Thẳng tắp dáng người. Cao thẳng mũi. Không bị trói buộc tư thế đi. Đều vô cùng quen thuộc. Đây là ai a? Một thân ảnh tại trong đầu của nàng dần dần rõ ràng. Không sai. Đây là Tần Phi. Cái này Tần Phi nghèo đến điên rồi à? Đây là muốn nổ cá đến ăn sao? Tạo ảnh lập tức cho Tần Phi phát một đầu ngắn hơi thở. Tần Phi, sân trường mạng cái kia video, nổ cá là ngươi đi. Ngạch, không phải, Tần Phi không nghĩ tới bị tạo ảnh nhận ra. Có chút hoảng, đây thật là càng ngày càng khó giải thích. Tần Phi, ngươi có phải hay không không có tiền ăn cơm đi, luân lạc tới nổ cá đến ăn. Tạo ảnh lo lắng là cái này, thật không có. Có tiền mua cá lôi không có tiền ăn cơm. Dạng này logic nói không thông a. Tào ban ngươi là choáng váng sao? Tần Phi bó tay rồi. Ta mặc kệ. Dù sao ngươi không có tiền tìm ta đi. Đừng đi nổ cá. Quá nguy hiểm. Tạo ảnh đồng học đây là quan tâm sẽ bị loạn a. Được. Phòng học văn phòng. Dư lão hổ vậy mở ra cái video này. Nhìn thấy video bên trong một màn. Sau đó nghĩ tới điều gì? Sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn nói là thật? Không thể nào, cái sách tay kia thật sự là nổ đạn. Ta trách lầm hắn, không có khả năng. Tần Phi ban đêm về ký túc xá hoàn thành hệ thống nhiệm vụ về sau lại soát sân trường mạng. Không bao lâu đi ngủ, bởi vì nay ngày thật sự là quá mệt mỏi. Thể xác tinh thần mỏi mệt. Buổi sáng hôm nay Tần Phi mở mắt ra. Đã cảm thấy rất khó chịu, cảm giác bị quỷ áp sáng, một mực cũng không nguyện ý rời giường, liền xem như hệ thống ban bố nhiệm vụ, Tần Phi vẫn là lựa chọn bỏ mặc. Tần Phi tại kinh lịch nổ đạn sinh sau khi chết, lại bị Dư lão hổ đỗi một phen. Tâm tình phi thường hỏng bét. Không biết vì sao, Tần Phi cảm thấy ủy khuất. Mình liều chết đem nổ đạn lấy đi. Không sợ hy sinh ném tới trong hồ. Đến cùng là vì cái gì? Là vì tất cả mọi người an toàn. Nhưng là mình lại lấy được cái gì? Đạt được là Dư lão hổ khinh thị chửi rủa. Đạt được là trên mạng tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí. Để Tần Phi càng lòng chua xót là video ở sân trường mạng đỏ lên về sau. Còn có người ở sân trường trên mạng lập một cái bài viết chuyên môn đối Tần Phi cái bóng tiến hành các loại kỹ thuật phân tích. Từ cầu độ cao nhìn ra nên nam tử thân cao hẳn là 175 tả hữu. Từ đồng phục mới tinh trình độ suy đoán là mới nhập học cao hơn một cấp nam tử. Từ tại thời gian này trốn học ra ngoài nổ cá, hẳn là thành tích phi thường kém. Từ hắn màu đen màu da đánh giá ra cái này nam nhân tướng mạo xấu xí. Từ trên tổng hợp lại liền là cao hơn một cấp 175 tả hữu thành tích phi thường kém lại tướng mạo xấu xí nam tử. Tối hôm qua Tần Phi trước khi ngủ nhìn thấy cái này, tê cả da đầu, đám người này có phải hay không quá nhàn một điểm. Bình thường một mỗi ngày hô không có thời gian làm bài tập. Mẹ nó cả ngày cua trên mạng mò cá đâu. Làm chút chính sự được hay không? Tần Phi thật sự là bó tay rồi. Khó chịu a. Đại gia nhìn Tần Phi nay ngày không có đi chạy bộ đều cảm giác rất kỳ quái. Nhưng là cũng không nói cái gì. Có thể là thời tiết lạnh a. Ký túc xá người đều lục tục ngo ngoe đi. Vương Kiệt Quan trước khi đi lại tốt tâm nhắc nhở hắn một câu. Tần Phi ngươi lại không nổi, liền đến trễ, chuẩn bị đứng trước Dư lão hổ thập đại khốc hình. Nhưng là Tần Phi y nguyên thờ ơ, giống một đầu cá ướp muối đồng dạng. Thích thế nào? Tần Phi sơ trung tính xấu đi lên. Nay ngày không có ý định đi học, lão tử nay ngày liền là trốn học, ngươi có thể làm gì? Tần Phi thân thể một chút vấn đề cũng không có, liền là không muốn đi học. Vô luận thân thể cùng tâm lý đều vô cùng kháng cự đi học. Keng, nay ngày học phách nhiệm vụ, hoàn thành 8 km chạy, 3 bộ toán học luyện tập đề. Nhìn cầu viết 5 thiên anh ngữ viết văn a. Hệ thống nhắc nhở lần nữa. Đi chết đi, không cần phiền ta, ta nay ngày chính là muốn đi ngủ. Tần Phi liên hệ thống vậy mặc kệ, trực tiếp liền đem chăn mền đắp quá mức. Tần Phi loại tình huống này tại sơ trung thời điểm rất phổ biến, liền cùng nữ sinh kỳ kinh nguyệt đồng dạng, cơ hồ mỗi cái tháng đều sẽ xuất hiện. Bất quá đến cao trung về sau Tần Phi cải biến rất nhiều, cũng đã khắc phục, nhưng là nay bình minh lộ ra không được, ghét học cảm xúc chiếm thượng phong, từ đó trực tiếp khống chế thân thể. Tần Phi cũng không tiếp tục quản, nhắm mắt ngủ nữa một hồi, đột nhiên lại bỗng nhiên mở mắt, xem đồng hồ. Ngọa tao, mẹ nó, cái này liền đi qua 1 giờ. Tần Phi hiện tại là đầy mặt không thể tin được. Không biết các ngươi có hay không loại cảm giác này. Buổi sáng nằm y thời gian, là trên đời này thời gian trôi qua nhanh nhất thời điểm. Vừa mở khép lại, thời gian liền đi qua. Tần Phi vội vội vàng vàng nhảy xuống giường đến. Thất kinh mặc quần áo tử tế. Nhưng là lại đột nhiên ngây dại. Hậu chi hậu giác cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động. Nay ngày tiết thứ nhất liền là Dư lão hổ khóa. Hiện tại đi khẳng định là đến muộn. Tần Phi mãnh liệt rút mình một bàn tay. Sau đó ôm đầu. Vô cùng ảo não. Đi ngủ nhất thời thoải mái. Hiện tại hỏa táng tràng. Hôm qua thiên tài vừa đem Dư lão hổ làm phát bực. Còn tốt hiệu trưởng đại nhân ra mặt. Lúc này mới không cần tạm nghỉ học về nhà. Mới cách 1 ngày, mình lại đến muộn, làm sao xử lý? Dư lão hổ khẳng định sẽ đem hắn tháo thành 8 khối. Tần Phi đi qua đi lại, gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến. Chuông vào học âm thanh đã vang lên. Hiện tại đi phòng học đã không có chút ý nghĩa nào. Hệ thống ca, ngươi quá phế đi a. Làm sao không cưỡng ép đem ta làm đứng dậy a? Ngươi bây giờ để cho ta làm sao bây giờ? Keng, cố tình gây sự, trốn tránh trách nhiệm, hệ thống cảnh cáo 1 lần. Mẹ a, không đáng tin cậy a, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình đứng ở thế bất bại. Xin phép nghỉ. Đúng, lập tức giả bệnh xin phép nghỉ liền tốt. Làm sao không nghĩ tới a? Liền xem như ngươi là Dư lão hổ, cũng không thể nhẫn tâm thứ yêu cầu một cái học sinh mang bệnh đi học a. Một chiêu này Tần Phi tại sơ trung liền đã dùng đến nát. Mà lại là lần nào cũng đúng. Quá cơ trí. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.